Chương 74, tình thế biến động. Vanh cảm giác nơi xa truyền đến lớn tiếng nổ lớn, mà cả dồ mặc dù không cam tâm, nhưng lại không có hướng về phía nổ tung phương hướng chạy đi. Hắn rõ ràng, cái kia cũng không phải mình có thể bước vào chiến đấu mà lại. Hắn QNZ nhớ tới tên của một người hạ đẹp cái kia 45 năm trước đem chức hội trưởng giao phó cho chính mình ông lao lúc này lại là hắc ám công hội người khó trách. Khó trách ác ma trái tim sẽ biết xỉ gì ưu đảo chỗ mà cả dồ mặt tâm trầm. So sánh hạ đẹp tập kích, việc cấp bách là trước tạm dừng đang ở cử hành khảo thí, đồng thời đem công người biết tụ tập lại, chung nhau giải quyết kẻ địch đồng thời, tìm ra hắc ma. Đạo sĩ sẽ dẹp tiểu quỷ nhóm xì gì ưu đảo tao ngộ hắc ám công hội tập kích lúc này khảo thí tạm dừng, tất cả mọi người tập hợp hợp lại cùng nhau, trước đem địch nhân đánh ngã tựa như là lao ra tử thanh em ửm lao ra tử hắc ám công hội lại có người tập kích xì gì ưu đảo hắc ám công hội sao nhìn ta không đánh bay bọn hắn ta xem chúng ta việc cấp bách hẳn là trước tập hợp hợp lại cùng nhau mới đúng không tốt nặt cùng hạ thì không thấy chuyện gì xảy ra hệ giả cũng không thấy gờ ngươi đừng có chạy lung. Tung A trước không đề cập tới gì tại đám người, leo lên xỉ gì ưu đảo địa ngục 7 thân thuộc đoàn người QNZ ngay đầu tiên đạt được tình báo. Ô đã phát sinh chúng ta sao tách ra hành động mau sớm tìm tơ y sẽ dẹp không nên khinh địch mau sớm giải quyết hết đối thủ nếu để cho vừa mới người kêu đổi tới liền xong rồi kẹn. Ngươi lưu tại nơi này bảo hộ chiến hàng tốt, mọi người tách ra hành động mặc dù ác ma trái tim chỉ còn lại địa ngục 7 thân thuộc cùng phó hội trưởng, thế nhưng người ít. Ngược lại dễ dàng hơn bọn hắn hành động, tối thiểu nhất, trước mắt vẫn chưa có người nào phát hiện tung tích của bọn hắn. Xì gì ù đảo chỗ sâu. Nô cánh chứa trang chi trên dưới run nhúc nhích một chút, bích cặp mắt màu xanh lục như có điều suy nghĩ mắt nhìn phương xa, lập tức khẽ cười nói, tới thật nhiều người đâu giống như đều là tới tìm ngươi, ngươi liền không đi gặp thấy sao lời nói bình thản mà ôn nhu, còn có nhàn nhạt linh hoạt kỳ hảo. Một bên thiếu niên tóc đen chỉ là bình tĩnh nằm trên đồng cỏ. Hơi khép hở lấy hai mắt, không có chút nào mở miệng dự định. Vừa mới mở miệng thiếu nữ hơi bất mãn bĩu liếc mắt thiếu niên, lập tức thở dài, rất rõ ràng thiếu niên tính tình. Thế nhưng rõ ràng là một chuyện, cũng không đại biểu thiếu nữ sẽ trái lại tiếp nhận lại không nổi, cũng đừng trách ta động thủ thiếu nữ tức giận vung lên hai tay, đồng thời toàn bộ thân thể vi phạm vật lý nguyên lý, nhẹ nhàng bay ở thiếu niên bên cạnh. Bất đắc dĩ, thiếu niên đành phải mở hai mắt ra, hơi bất mãn ngồi dậy. Lại chuyện không liên quan đến ta thiếu niên thở dài, tại thiếu nữ một mặt nhanh đi giải quyết phiền phức vẻ mặt, đành phải trái lại đầu hàng. Được a thiếu nữ cười hì hì nhẹ gật đầu, một bộ tính ngươi thức thời biểu lộ bất đắc dĩ, thiếu niên đành phải đứng dậy. Đúng rồi, ngươi công người biết, nên xử lý như thế nào ý chi mà ta hiện tại chỉ là một cái ưu linh, cũng không có cái gì công hội rồi đối với thiếu nữ giả ngây thơ ngữ khí, thiếu niên lần nữa thở dài. Thiếu niên còn dự định mở miệng nói cái gì, vẻ mặt đột nhiên biến đổi, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ đè lại đầu của mình. Ông màu đen khí tức theo trên người thiếu niên bạo phát đi ra, tựa như thiếu niên là một cái máy phát xạ, màu đen khí tức như một cái hình tròn lưới che đậy hướng về phía chung quanh phóng đi. Tựa như là đi săn dùng lưới chung quanh sinh vật vô luận là cái gì, tại chạm đến màu đen khí tức một khắc kia trở đi dồn dập bị bóc ra sinh mệnh, khô héo, chết tử vong nhìn xem vẻ mặt đau thương mà vừa thống khổ thiếu niên, thiếu nữ há to miệng, sau cùng lại cũng không nói đến bất kỳ lời nói nào. Thời đại này sớm muộn có một ngày sẽ nên đón hủy diệt, đến lúc đó ngươi sẽ ngăn cản ta sao thiếu niên nhìn xem vừa mới vị trí địa phương, đập vào mắt lại là hoàn toàn tĩnh mịch chỗ cái này khiến thiếu niên tâm càng phát thống khổ đương nhiên chúng ta không phải trước kia liền ước định cẩn thận sao thiếu nữ đồng tử chỗ sâu hiếm thấy sinh ra một cỗ nhu tình. Tiếp lấy hóa thành kiên định nếu như ta thức tỉnh, đến lúc đó ạt nổ lộ gì ạ an tâm thiếu nữ từ trong ngực lấy ra một khỏa hình thoi tinh thể. Tinh thể toàn thân lập lòe ánh sáng nhu hòa, ôn nhu mà lóa mắt. Thân cách nếu như đường vũ lần nữa, khẳng định sẽ nhận biết thiếu nữ trong tay tinh thể đến tột cùng là cái gì. Thiếu niên nhìn thật sâu liếc mắt thiếu nữ, sau cùng ảm nhiên thu hồi ánh mắt, một thân một mình hướng về rừng rậm một chỗ khác đi đến. Đưa mắt nhìn thiếu niên rời đi. Trên mặt thiếu nữ nụ cười ôn nhu dần dần biến mất. 14 cầu vượt 910 ở cuối chương 14.